7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, phần 48, chương 48 Thủy Diệu Ngà. 20 phút sau, Bạc Diệp từ dưới chân núi xách theo hòm thuốc trở về, Đường Chỉ hỏi. Phi cơ bên kia tình huống thế nào? Bạc Diệp đem hòm thuốc giao cho Cố Minh, phất rớt tả hữu tay áo thượng vệt nước, nói, hiện tại thời gian còn sớm. Không động tĩnh, tạm thời không cần lo lắng, Cố Minh ngồi ở mép giường. Mở ra hòm thuốc, nương ánh trăng ở trong dương phiên phiên nhạt nhạt, tìm được một phen cái nhíp, cắp đoàn povidaniadin miếng bông cấp ân cần miệng vết thương tiêu độc, nhìn đỏ bừng dấu răng. Cố Minh cẩn thận xử lý, đã áy náy lại đau lòng, nói, có đau hay không, đau nói liền cổ họng một tiếng. Ta nhẹ một chút ân cần cảm thấy thật cẩn thận hô hấp phun ở bên má cùng bên gáy. Buông xuống mí mắt nhìn một lát Cố Minh, giơ tay vuốt phẳng hắn giữa mày khẽ nhíu ra tới dấu vết. Thanh âm thấp nhu nhạt nhẽo. Ta không đau, người cũng đừng đau, hắn càng là như vậy. Cố Minh càng là khổ sở. Hốc mắt lặng lẽ phiếm hồng. Ở hắn cần cổ thổi hai khẩu khí, Bạc Diệp ở đối diện trên giường ngồi xuống. Cười nhẹ nói, ân cần thật là Cố lão sư chi kỷ quần nhỏ, quá ấm, hy vọng như vậy nhi tử cho ta tới một tá. Cố Minh thuận tay sao khởi một quyển băng gạc tạp qua. Đi, Bạc Diệp nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh ra, đạm đạm cười, Đường Chỉ nói cập chính sự. Cố Minh, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cố Minh lặng im một hồi, lo chính mình sửa sang lại suy nghĩ. Trên tay mở ra một viên plastic túi thuốc, đem bột phấn chiếu vào ân cần bên gáy dấu cắn thượng. Một năm một mười nói, ta vào phòng trước vẫn là bình thường, sau lại đột nhiên trở nên rất đói bụng, ân cần vào được, ta nhìn đến hắn khi liền cảm thấy, do dự một chút, nói, hôm nay ân cần nhìn qua thực mỹ vị, Đường Chỉ trên mặt hiện lên kinh ngạc. Không xác định hỏi, cho nên ngươi muốn ăn hắn. Cố Minh rũ xuống tầm mắt, tràn ngập tự trách, nhẹ hạ thanh tới, ta khống chế không được chính mình, ân cần nghiêng đầu tiến đến Cố Minh trước mặt. Đầu ngón tay ở hắn khóe mắt nhẹ cọ một chút, xinh đẹp đôi mắt ở dưới ánh trăng yên lặng nhìn chăm. Chu hắn, nghiêm túc hứa hẹn nói, ta sẽ tiếp được Cố Minh, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không có việc gì, không cần khổ sở hảo sao. Cố Minh che hạ đôi mắt, nhấp môi, trên tay tiếp tục cắt băng gạc, Bạc Diệp không nói một lời. Vẫn luôn cúi đầu như là ở tự hỏi cái gì, Đường Chỉ chạm vào hắn. Bạc Diệp đôi tay chống ở phía sau giường đệm thượng, chân dài giãn ra, ngưỡng mặt nhìn về phía trần nhà, lẩm bẩm nói, ta suy nghĩ, mặt khác ba người nhìn về phía hắn. Chờ hắn nói ra cái nhìn, hôm nay ân cần nhìn qua thực mỹ vị. Muốn ăn hắn, Bạc Diệp híp híp mắt, nói như vậy có điểm tao. Ta thích Cố Minh, ngoặc kép, nghiêm túc sao, ân cần, ngoặc kép, bị hắn như vậy vừa nói. Giống như cũng có chút thích, Đường Chỉ nhào qua đi kỵ đến nam nhân trên người. Hung hăng bóp chặt hắn gương mặt bởi vì nam nhân nhà mình nói ra như vậy lỗi thời lời nói. Cảm thấy mất mặt, mát lạnh thanh âm không tự giác cất cao. Đều loại này lúc, thỉnh không cần nói giỡn. Bạc Diệp bị đè ở giường đệm thượng. Đối phía trên người giơ lên đôi tay đầu hàng, Đường Chỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thở phì phì mà buông ra tay. Lại không đề phòng Bạc Diệp một cái xoay người đem hắn áp tới rồi dưới thân, Bạc Diệp. Đường Chỉ đặng chân phịch, tức giận đến cắn người. Hôm nay tiểu lão hổ thực tinh thần a. Ân, Bạc Diệp nhếch lên một bên khóe môi. Tôn trọng hạ thương hoạn hảo sao? Ân cần không giấu vết mà xem một cái đối diện. Hâm mộ ghen tị hận, các ngươi đều cho ta yếu điểm mặt. Cố Minh một tiếng Hà Đông sư hống. Chấn đến mộc chế tầng đỉnh phác sóc sóc đi xuống rớt hôi. Sao ân cần bên gáy dán lên một khối thật dày. Băng gạc, có điểm cộm người. Không thoải mái mà oai oai cổ, đối diện, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ vai sóng vai, quy quy củ củ ngồi ở mép giường, ở Cố Minh tử vong chăm chú nhìn hạ, liền tay nhỏ cũng không dám sờ một chút, Bạc Diệp dùng đầu ngón tay gãi gãi mũi. Ánh mắt dao động đến một bên, cái thứ nhất làm ta sinh ra muốn ăn chính là Bạc Diệp. Mới vừa vào cửa khi ta trải qua hắn bên người, đã nghe đến một loại mùi hương, căn bản kháng cự không được, ân cần cũng tản ra cùng loại khí vị, nhưng là Candy dẫn không dậy nổi ta hứng thú, cố manh thu thập hảo hòm thuốc. Đối ba nam nhân nói, chúng chiêu, ta khẳng định là chúng chiêu. Bệnh trạng đại khái là bầy biện ra cùng sâu giống nhau tập tính. Có được mắt kép, sợ quang, hắn suy tư một lát, nghĩ không ra càng nhiều đặc thù, liền nhắc tới một cái khác vấn đề. Nhưng ta khẳng định sẽ không gặp người liền cắn, ít nhất Candy ở an toàn trong phạm vi, ân cần cùng Bạc Diệp hai người là chuyện như thế nào? Vẫn là nói Candy kích phát qua cái gì bảo hộ cơ chế? Chúng ta bốn cái cả ngày trên cơ bản đều ở bên nhau. Liền kém tay trong tay cùng nhau thượng WC, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Không đạo lý ba người xảy ra chuyện, một người không chịu ảnh hưởng, ân cần nhìn mắt vai phải. Như suy tư gì, hỏi cố manh nói, còn nhớ rõ ngươi là như thế nào chúng chiêu sao? Cố manh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cúi đầu, một tay theo bản năng đáp thượng sau cổ. Sờ sờ, không xác định mà hồi ức nói, ta từ phòng bếp ra tới, sờ đến cổ mặt sau có một đoàn chất nhầy, không biết khi nào liền dính vào, ân cần, cái gì chất nhầy, cố manh lắc đầu, không biết, màu lục đậm, một loại hình dung không ra mùi hương, ân cần nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên một bức lại một bức hình ảnh, siêu tầm sở hữu mang theo xanh sẫm nhan sắc sự vật. Xử lý tốc độ cực nhanh, cuối cùng màn ảnh kéo dài tiến một mảnh màu đen hoa trong rừng, Vương Hiểu Trì trong tay rìu chém. Nhập thô to hoa hành, lục đến biến thành màu đen chất lỏng trình phun trạng rừng hình ảnh ở giữa không trung. Nguyễn Sở Thủy đứng ở một bên, ghét bỏ mà nhíu mày, đôi mắt nửa mở, trên mặt dính màu xanh lục dịch nhầy, hoa nước ân cần mở mắt ra. Đạm Thanh nói, to lớn hoa hoa nước, cố manh nhíu mày, cái loại này đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ là xuyên thấu qua một bộ hình ảnh, ân cần suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự, không vội mà trả lời hắn vấn đề, nói, Vương Hiểu Trì là bị Nguyễn Sở Thủy ăn luôn, cùng những cái đó sâu không quan hệ, một ngữ ném mà. Cả kinh mặt khác ba người nửa ngày hồi bất quá thần, Bạc Diệp. Như vậy biến thái. Đường Chỉ, người như thế nào biết? Cố manh, Nguyễn Sở Thủy hắn, nếu cố manh cảm giác là đúng, dính hoa nước người sẽ có được sâu tập tính, như vậy trên người giải phấn hoa người ở bọn họ trong mắt liền thành thực vật. Sâu lông chủ yếu là lấy lá cây cùng mật hoa mà sống. Này liền giải thích vì cái gì ta cùng Bạc Diệp sẽ khiến cho cố manh muốn ăn. Bởi vì chúng ta hai cái trên người đều có phấn hoa, ân cần ánh mắt dần dần chuyển trầm. Tối tăm đến lợi hại, Vương Hiểu Trì ngày hôm qua khi trở về, không rửa sạch sạch sẽ trên người phấn hoa dấu vết, cho nên bị thú hóa Nguyễn Sở Thủy ăn. Nguyễn Sở Thủy hơn phân nửa là không tiếp thu được sự thật. Muốn tìm một người làm thực nghiệm, chỉ cần cố manh đem bất luận cái gì một người ăn. Hắn liền sẽ buông tâm lý gánh nặng, cảm thấy chính mình là vô tội, ăn thịt người là bất đắc dĩ, mà cái kia thực nghiệm đối tượng chính là cố manh, hắn tưởng đem ta biến thành quái vật, cố manh đáp ở trên đầu gối tay dần dần nắm chặt. Khí cực, tiêu một câu thô tục, khó trách kia tôn tử muốn không thể hiểu được ôm ta một chút, hắn ôm ngươi. Ân cần nháy mắt phạt vui vẻ, hắn như thế nào ôm ngươi? Liền. Cố manh cũng không hảo giải thích, giá cao thủ cánh tay biểu thị, biệt biệt nữu nữu nói, liền như vậy đột nhiên, ân cần cúi người, chui vào cố manh hai điều khuỷu tay gian không đương, liền như vậy thực tự nhiên mà bị ôm lấy cố manh. Ngoặc kép, ân cần ôm cố manh eo, cầm để ở hắn trên vai, ủy khuất mà nhỏ giọng hư hư, là như vậy ôm ngươi sao? Cố manh bất đắc dĩ, ngưỡng đầu. Thả lỏng thân thể, không phải, ân cần ôm mềm mại lại ấm áp, không giống nhau, không được, ta toan, bên kia, Bạc Diệp chịu không nổi người khác ở trước mắt Nị Oai. Chuyển hướng đường chỉ, bảo bối lại đây, làm lão tử ôm một chút mới vừa giang hai tay. Đã bị đường chỉ một cái tát hồ trên mặt qua 7 giờ rưỡi. Bạc Diệp cùng đường chỉ thu thập thứ tốt đứng dậy, chuẩn bị đi trên phi cơ gác Demer siêu. Bạc Diệp mở ra tay phải bàn tay nhìn mắt. Nơi đó đã từng dính thưa thớt bột bạc, bắt tay giảng hòa. Cười nhạo một tiếng, rõ ràng là tưởng nhất tiễn xong điêu. Ngày mai tìm Nguyễn Đồng học hảo hảo nói nhân sinh, đường chỉ bối thượng bao. Kéo qua hắn tay cầm, khuôn mặt nhỏ tự phụ thanh lãnh. Ta sẽ không làm hắn như vậy khi dễ ngươi, Bạc Diệp ngẩn ra nửa khắc. Bỗng nhiên cười, bị kia nghiêm túc tiểu biểu tình nháo đến tâm hoa đều mở ra. Cảm ơn Candy cắt cắt tương đương, cố manh nhìn mắt bên ngoài mưa to. Cắn cắn môi, như cũ không yên lòng. Đứng dậy nói, ta cũng đi, liền tính là có đèn pin. Các ngươi hai người cũng không nhất định có thể ứng phó cái loại này quái vật khổng lồ, Bạc Diệp. Nghiêng đầu chiều hắn cười, xua xua tay, lưu lại chiếu cố nhà ngươi tiểu bằng hữu đi, hai người đi rồi. Ân cần từ trong chăn lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Mắt đuôi một chút thượng kiều. Nói, ngươi nếu lo lắng, ta có thể cùng ngươi cùng đi, sợ hắn miệng vết thương xối thượng vũ nhiễm trùng. Cố manh từ bỏ, nói, ngủ đi, ta chỗ nào cũng không đi, sao không biết thời gian qua bao lâu. Cố manh trong lúc ngủ mơ nghe được điên cuồng, chít chít tức tiếng kêu. Đột nhiên mở mắt ra. Một trận tim đập nhanh, thở hổn hển hai khẩu, nhìn về phía một bên, ân cần mặt chiều hắn phương hướng. Nửa khuôn mặt tẩm ở ánh trăng chung, hô hấp vững vàng đều đều, hẳn là bị thương duyên cớ, ngủ đến sau ngày thường đều phải thục. Ngoài cửa sổ là bàng bạc mưa to. Cố manh lẳng lặng nghe xong một hồi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là xốc lên chăn đứng dậy, nhỏ giọng xuyên giày. Xách lên đầu giường ba lô, toàn bộ hành trình đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trên giường ân cần. E sợ cho đem hắn đánh thức, thẳng đến gión ra gión rén mà ra cửa, cố manh bộ áo mưa. Ở tối tăm sam thụ lâm vốt thân cây đi trước, dưới chân dẫm lên vũ tuyết không ngừng trượt, thật vất vả hoạt tới rồi dưới chân núi. Vừa nhấc đầu, ngoài ý muốn nhìn đến phi cơ chạm kế tiếp 5 người, hắn cho rằng đêm nay chỉ có Bạc Diệp cùng đường. Chỉ hai người đến trông giữ phi cơ, đi ra sam thụ lâm. Theo cùng đám kia người khoảng cách kéo vào, cố manh mới thấy rõ bọn họ là ở cãi nhau, Bạc Diệp không có mặc áo mưa. Sợi tóc, gương mặt ướt đẫm, nhìn qua thực hỏa đại, một tay hung hăng chỉ hướng phi cơ một khác sườn. Giàn giụa mưa to gian, cùng đối diện Trương Trí An nói chuyện khi toàn dựa giống, người mẹ nó là heo vẫn là NPC phải tới. Nằm vùng, kia sâu hai lần đều minh xác công kích cánh, thuyết minh vị trí kia có bao nhiêu quan trọng ngươi không biết sao. Ngươi còn mẹ nó giúp đỡ nó hủy đi bình xăng. Bạc Diệp sắc mặt khó được đỏ lên, mất ngày thường phong độ, nói còn tàn nhẫn đẩy một phen đối diện. Còn có căn đi tay, nếu là xảy ra chuyện gì ngươi cho ta chờ, cố manh vẻ mặt nghiêm lại. Bước nhanh đi đến đường chỉ bên người, quả nhiên nhìn đến hắn rũ tại bên người tay trái tí tách đi xuống treo huyết, vớt lên xem xét. Thủ đoạn mặt bên có điều thật sâu hoa ngân, cố manh nhíu mày. Ai làm, cố lão sư, sao ngươi lại tới đây? Đường chỉ nhìn về phía hắn, không lập tức trả lời. Hỏi hắn, ân cần đâu, hắn hảo thật sự, cố manh kéo xuống áo mưa, đem ba lô buông, còn ngủ ngon tiền đề trước ở bên trong thả mấy cuốn băng vải, Trương Trí An bị Bạc Diệp đẩy ngã trên. Mặt đất, mặt khác hai người liếc nhau, tiến lên dìu hắn lên, Trương Trí An cũng có tính tình. Chỉ là ở Bạc Diệp cường đại khí chẳng áp chế hạ. Không có gì lực trấn nhiếp, các ngươi tổng nói chờ một chút. Chờ một chút, ngày mai liền thứ sáu thiên, còn chờ cái mau, chúng ta còn có cái gì địa phương không lục soát quá? Nơi nào đều lục soát qua, ngươi tìm được nhiên liệu sao? Hắn huy khai phía sau hai người, kích động nói, kia sâu lông nói không chừng là tới giúp chúng ta, chúng ta bằng vào chính mình sức lực căn bản mở không ra bình xăng. Cho dù có dìu cũng tạp không khai. Ta buổi chiều đều thử qua, nhưng sâu lông có kia năng lực. Nó dùng cái đuôi một thọc liền xuyên. Hắn ở trong trò chơi khẳng định là chỗ hữu dụng. Người như thế nào cũng không tin đâu. Tới giúp chúng ta, Bạc Diệp một tay chống nạnh. Khó có thể tin mà cười cười. Tức giận đến nhất thời cũng không biết nên bày cái gì biểu tình. Hoàn toàn bị đồng đội chỉ số thông minh thuyết phục, hắn lau đem đầy mặt nước mưa. Không hề để ý tới Trương Chí An ba người. Xoay người đi thăm xem đường chỉ tình huống, Cố Minh đang ở hỗ trợ băng bó. Nói, ở chỗ này chỉ có thể đơn giản xử lý. Tốt nhất trở về một chuyến, Bạc Diệp khom lưng nhắc tới hắn đặt ở trên mặt đất bao. Mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đi thôi, Cố Minh quay đầu lại nhìn mắt Trương Chí An bọn họ. Hỏi Bạc Diệp, bọn họ như thế nào sẽ tại đây? Các ngươi ở xào cái gì? Bạc Diệp kéo đường chỉ áo mưa mũ giúp hắn mang hảo. Hệ hảo căng trùng dây thừng, chiều phi cơ phương hướng chật phía dưới. Ý bảo chính hắn đi xem mơ siêu Cố Minh vòng qua cỡ trung máy bay hành khách đuôi bộ. Đi đến bên kia, vừa thấy, nháy mắt minh bạch vì cái gì hai người ồn ào đến lợi hại như vậy, tuyết địa thượng rơi xuống một đài. Than trong suốt chất lỏng, phía trên, bên trái cánh phá cái động, còn thừa chất lỏng còn đang không ngừng đi xuống nhỏ giọt nguyên lai. Đêm nay Bạc Diệp cùng đường chỉ tới trên phi cơ khi phát hiện Trương Chí An cùng hắn mặt khác hai cái bạn cùng phòng đã ở thêm một cái người thêm một cái giúp đỡ. Lúc ấy mấy người cũng chưa nói cái gì, bọn họ ở trên phi cơ tìm hảo vị trí ngồi xuống. Đợi không một hồi, tiết địa chung quanh liền có động tĩnh. Không bao lâu, một cái thật dài lưỡi gai thể cái đuôi ở cơ ngoài cửa sổ đảo qua, nhưng cũng chỉ có một cái đuôi. Quái thú vẫn cứ chôn ở tuyết địa phía dưới. Vốn dĩ kế hoạch thực minh xác, đường chỉ tìm hảo vị trí hướng cái kia cái đuôi ném dìu. Bức cho chôn ở tuyết trung sâu lông ló đầu ra bộ. Như vậy Bạc Diệp cùng Trương Chí An là có thể dùng đèn pin chùm tia sáng chiếu xạ nó thô tráng cứng. Rắn cái đuôi ở giữa không trung ném tới ném đi. Vòng quanh phi cơ bên trái cánh đong đưa. Đột nhiên, lưỡi gai thể huyền đến cao cao. Đảo ngược phương hướng, nhắm ngay chính phía dưới cánh, đường chỉ không lại chờ đợi. Đem dìu ném qua đi. Phương hướng tinh chuẩn, cái đuôi hướng bên cạnh đổ một chút. Rồi lại ngoan cường mà dựng lên. Nhìn dáng vẻ là muốn khăng khăng phá hư bên trái cánh, đường chỉ không dám chậm trễ. Rút ra một khắc đem dìu. Đang muốn ném đi khi, đột nhiên bị người từ phía sau phát cục trên mặt đất. Dìu sắc nhọn nhận khẩu cắt qua thủ đoạn, người nọ đó là Trương Chí An, nhìn đến quái thú chuẩn bị đâm. Thùng cánh thời điểm, trong mắt hắn bốc cháy lên hy vọng, hắn tin tưởng vững chắc. Nhân loại vô pháp mở ra bình xăng, chỉ có thể ở nhờ quái thú lực lượng mở ra, sau hỗn loạn một đêm qua đi. Cánh đồng tuyết phía trên dâng lên kim sắc dương quang, giống ở kem ly thượng lau một tầng mật ong, các người chơi nghênh đón thứ sáu thiên, sáng sớm. Phạm Vi Vi thấy cái này bị thương cổ, cái kia tàn tay. Còn có mấy cái vừa thấy mặt liền hắc mặt, tiểu cô nương liền có điểm ngốc, ta bỏ lỡ cái gì? Nguyễn Sở Thủy xem bốn cái nam nhân hoàn hảo mà xuất hiện ở nhà ăn khi. Nhéo nĩa tay đột nhiên căng thẳng, sắc mặt đổi đổi, bất quá cảm xúc giây lát lướt qua, cực nhanh mà bị ôn hòa tươi cười che giấu qua đi, hắn bưng lên ly nước uống lên nước miếng. Đối Cố Minh nhẹ nhàng nói, sớm a. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Cố Minh một tay rút ra ghế dựa, không nói chuyện, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt không tốt, Nguyễn Sở Thủy giật mình. Không biết là xấu hổ vẫn là chột dạ. Ho nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía những người khác này vừa thấy. Tâm lạnh nửa năm mơ siêu ân cần. Bạc Diệp cùng đường chỉ ngồi xuống đồng thời. Cũng đang nhìn hắn, trào phúng, đồng tình, chán ghét. Sở hữu cảm xúc đều không thêm che giấu. Xuyên thấu qua ánh mắt lộ liễu mà truyền đạt cho hắn, Nguyễn Sở Thủy nắm chặt ly nước. trong suốt trong ly mặt nước bắt đầu không xong mà run rẩy, hắn lần đầu tiên minh xác nhận thức đến. Ánh mắt là thật sự có thể giết người, nhà ăn những người khác cũng chú ý tới mấy nam nhân gian sóng. Gió kích động, cho nhau nhìn xem, sờ không được đầu óc, yên lặng cúi đầu ăn bữa sáng, La Đình tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng không thích Nguyễn Sở Thủy bị như vậy nhằm vào. Ở hắn mâm thả khối bánh kem, Ôn Thanh nói, Sở Thủy ca, hiện tại đồ ăn đủ rồi. Ngươi ngày hôm qua cơ hồ một ngày không ăn cơm, ăn nhiều một chút bị giải vây sao? Nguyễn Sở Thủy kéo kéo khóe miệng, hơn nửa ngày mới lộ ra cái không như vậy cứng đờ cười. Đối nàng nói, cảm ơn ngươi, La Đình trở lại trên chỗ ngồi. Mặt có điểm hồng, Phạm Vi Vi như cũ trạng huống ngoại. Nhìn nàng bộ dáng làm mặt quỷ, hảo không thiên chân, cố manh dùng nĩa cắt hoa bàn ăn. Thong thả ung dung mà, không đầu không đuôi tới câu, đó là bởi vì thịt người, thực quản no đi, ghế dựa kịch liệt cọ sát mộc sàn nhà, phát ra không nhỏ tiếng vang, người chơi khác trong nháy mắt nhìn về phía chủ vị phương hướng, Nguyễn. Sở Thủy đứng ở trước bàn, cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, đoan đoan khăn ăn ném ở ghế trên, có điểm không thoải mái, các ngươi chậm ăn, nói xong. Sải bước mà đi ra ngoài, ngươi thật giỏi. Xa đánh bảy tấc, Bạc Diệp cười khẽ, một tay Chi Di nhìn về phía đối diện. Cố lão sư, đều là lần đầu tiên làm người. Ta khuyên ngươi thiện lương, ngữ khí hài hước. Căn bản không có trách cứ ý tứ, cố manh bái hạ ân cần cổ áo. Kiểm tra rồi mắt băng gạc, không có thấm huyết ta không chỉ có đánh bảy tấc, hắn nói. Nơi nào đều phải đánh, đường chỉ nhìn mắt cố manh. Nhỏ giọng bức bức, sợ y, đáng sợ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đọc tương đương có thể thích, vẫn là rất vui vẻ. Phát ra từ nội tâm ơ siêu. Hết chương.